Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chuẩn bị chiến đấu. Thanh này thần thương, Bạch Vũ hoàn toàn hài lòng. Không có bất kỳ cái gì không hài lòng địa phương. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn coi là Lỗ đại sư chỉ có thể cho hắn luyện chế nửa bước thần vương cấp bậc thần thương. Nhưng là hiện tại luyện chế ra vẫn là thần vương cấp bậc thần thương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này thần thương gồm nhiều mặt lực lượng của hắn cùng pháp lực đặc tính. Làm cho hắn không chỉ có thể tự do pháp lực của chính mình, còn có thể lực lượng của mình. Làm hắn cần thuộc tính ngũ hành pháp lực thời điểm, chỉ cần đem ngũ hành thần thương cấp tách ra, là có thể cầm đối ứng thuộc tính thần thương là có thể. Mà lại hắn phát hiện, đi qua thần thương tăng thêm, cho dù là pháp thuật của hắn công kích, đều có thể tăng phúc 20% hai bên. Về phần hắn lực lượng, chỉ cần đem ngũ hành hợp nhất về sau, liền có thể trong nháy mắt bộc phát ra 308 vạn cân lực lượng đi ra. Lực lượng này lại phối hợp hắn tự thân lực lượng, thậm chí lực lượng của hắn, có thể trong nháy mắt đạt tới phá 10 triệu cân trình độ. Mà một khi lực lượng phá 10 triệu cân, cái kia chính là thần vương cấp lực lượng. Tuy nhiên đây là mượn nhờ thần thương chi lợi, nhưng là một thanh vũ khí tốt, làm sao thường không phải tự thân thực lực một loại thể hiện. Tựa như mặc một dạng, có bảo kiếm, thực lực của hắn ép thẳng tới thần vương cảnh tầng thứ 9. Chẳng lẽ thì sẽ không thể tính là lực lượng của hắn sao? Lỗ đại sư luyện khí mức độ đã đạt đến mức cực hạn. Cho nên cho dù là hắn luyện chế Bạch Vũ ngũ hành thần thương, cũng chỉ tốn thời gian một ngày thì hoàn thành. Phải biết, đây cũng không phải là thần linh cấp thần thương, mà chính là thần vương cấp thần thương. Đương nhiên, Bạch Vũ là không hỏi vì sao Lỗ đại sư trước kia tại luyện khí sư công hội hội giấu giốt sự tình. Hắn biết, đối phương khẳng định cũng là vì che giấu bản thân hắn thân phận đã. Nếu như hắn luyện khí sư mức độ bị người ta biết, chỉ sợ một vài đại nhân vật cũng sẽ tìm đến hắn luyện khí. Đến lúc đó hắn bại lộ khả năng liền sẽ cao hơn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Không nói trước Bạch Vũ hội sẽ không bán đứng hắn, ngay tại hôm nay, thân phận của hắn đã bại lộ, cho nên hắn cũng không có thể cố kỵ địa phương. Làm Lỗ đại sư cùng Bạch Vũ một lần nữa lúc đi ra, bên ngoài đã vây không ít người. Bạch Vũ phát hiện, bên ngoài lại nhưng đã tụ tập 5 vị cường giả, 3 vị thần vương bát trọng cảnh cường giả, 2 vị thần vương thất trọng cảnh cường giả, mà cách Lỗ đại sư nói 5 vị số lượng, chỉ có 2 vị, hiện tại toàn bộ luyện khí công hội trận pháp đầu mối, bị Lỗ đại sư giao cho Mặc trong tay, cho nên 2 người này một cách tự nhiên bị Mặc nghênh đón vào. Phía ngoài công kích cũng không có ngừng, Hiên Viên Tình công kích vẫn là như vậy cuồng bạo, không có chút nào ý dừng lại. Một khi đến thần vương cảnh giới, thì có thể mượn thiên địa chi uy, mà lại Hiên Viên Tình thế nhưng là có thần vương cảnh thứ cửu trọng cảnh giới. Cho nên nàng có thể mượn tới thiên địa chi uy vô cùng lớn. Cho nên cho tới bây giờ, trên người của nàng pháp lực, cũng không có muốn khô kiệt ý tứ. Lại tại một đoạn thời khác, hay về độn quang bay tới, chính là Lỗ đại sư hai vị khác cường viện. Chỉ là 2 người này còn ở phương xa thời điểm, liền bị động tĩnh của nơi này giật nảy mình. Lúc này 2 người thậm chí có quay đầu liền đi xúc động. Đã tới thì không cần đi. Lúc này Sư Bá Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, lập tức hắn trực tiếp hướng về 2 cái vị này cường giả giết ra. 2 người đều là thần vương thất trọng cảnh cường giả, nhưng là đối mặt với Sư Bá Thiên thần vương bát trọng cảnh công kích, làm sao có thể là đối thủ của đối phương. Nhưng mà lại vào lúc này, Hầu Vương giết ra, chỉ là trong nháy mắt, hắn thì một gậy hướng về Sư Bá Thiên nhất côn đập tới. Một côn này phảng phất muốn đem thiên địa đều đập phá đồng dạng. Lập tức Sư Bá Thiên không dám đón đỡ, mà chính là phi thân qua một bên, mắt lạnh nhìn Hầu Vương mấy người. Làm sao? Muốn đánh một chầu sao? Hầu Vương cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất chủ. 2 người này bị Hầu Vương cứu được về sau, sắc mặt đều là hơi nguội. Sau đó bọn họ cũng không dám đi, mà chính là theo hầu vương đến trong kết giới đi. Đến mức Hiên Viên Tình, căn bản cũng không có muốn hướng mọi người tính toán ra tay. Nàng lúc này, dường như lâm vào một loại cố chấp bên trong, vì chính là đem cái kia kết giới cấp phá vỡ, sau đó lại đánh giết Lỗ Đại Sư đồng dạng. Cái này cũng mới cho hầu vương cứu ra trợ giúp Lỗ Đại Sư hai người cơ hội. Lỗ lão, người đây là cho chúng ta đặt bẫy tử a, hai người này qua đến về sau. Không khỏi cười khổ, bọn họ cũng là cấp độ bá chủ một phương người khác vật. Vậy mà hôm nay qua mới về sau, mới phát hiện mình liền cái rắm cũng không bằng. Song phe thế lực bên trong, thần vương bát trọng thậm chí thần vương 9 tầng cảnh cường giả, chỗ nào cũng có, nhất là phủ thành chủ bên này. Hai vị thần vương 9 tầng cấp bậc, ba vị thần vương bát trọng cấp bậc tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Bọn họ cảm giác mình đây là tại tìm đường chết. Lỗ Đại Sư lúc này mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn sai tính toán tiên linh hoàng tộc thực lực, bởi vì Hiên Viên Tình mang đến hai vị thần vương bát trọng cấp bậc cường giả. Đây chính là mạnh phi thường tuyệt một thế lực. Các ngươi muốn rời đi, ta không ngăn trở các ngươi. Lỗ Đại Sư cũng biết đại thế đã mất, cho nên cũng không bắt buộc các vị. Hắc hắc, đi cái gì đi, ta lão tôn sẽ phải hội cái kia lão yêu bà. Hầu vương là không sợ trời không sợ đất chủ. Hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt đặt ở Hiên Viên Tình trên thân. Hiên Viên Tình nghe được câu này về sau, khí trong nháy mắt thì trong nháy mắt đi lên lui. Nữ nhân sợ nhất thì là người khác nói nàng lão. Cho dù là Hiên Viên Tình cũng không ngoại lệ. Tử hầu tử, có gan ngươi đi ra, bản cung xé rách miệng của ngươi. Lão yêu bà, có gan ngươi tiến đến, bản vương nhất côn đâm chết ngươi. Tôn Nghị đương nhiên sẽ không ra ngoài. Đương nhiên, Hiên Viên Tình trước mắt cũng là tiến tới không được. Lỗ lão đầu, có mấy thành thắng nắm chắc, chúng ta được ngươi tốt chỗ, cũng không tiện cứ như vậy nói đi là đi. Đã tới, vẫn là phải làm những gì. Hiển nhiên, những người này đều không phải là cái gì lừa đời lấy tiếng thế hệ. Bọn họ nhận qua Lỗ Đại Sư ân huệ, biết hiện tại là nên nỗ lực thời điểm. Nếu có nguy hiểm tính mạng thì không đi làm như vậy. Cái kia có lỗi với bọn họ võ đạo chi tâm, sẽ để cho đến bọn hắn tương lai đều có thể tại cảnh giới này nửa bước không tiến. Tu luyện vốn là coi trọng suy nghĩ thông suốt, cho nên bọn họ nhất định phải duy trì bản tâm của mình không rời. Lỗ Đại Sư lại là cười khổ lắc đầu, mở miệng nói, chưa tới một thành nắm chắc, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị lưu lại a? Lỗ Đại Sư phân tích một chút địch ta ở giữa tình thế, phát hiện cho dù là chính mình một phương này nhiều một cái mặc, nhưng là còn không phải đối thủ của đối phương. Đối phương nhiều một cái Hiên Viên Tình cùng hai người thần vương bát trọng cảnh cường giả. Mặc cùng sư thôn thiên không nói trước, riêng là Hiên Viên Tình, liền muốn chỉ ít hầu vương thêm mặt khác hai cái thần vương bát trọng cảnh cường giả mới có thể ngăn cản được. Mà phủ thành chủ bên kia còn có mặt khác ba cái thần vương bát trọng cảnh cường giả. Phía bên mình tăng thêm bản thân hắn, vừa tốt cũng là 6 vị thần vương thất trọng cảnh cường giả. Miễn cưỡng có thể cùng đối phương thần vương bát trọng cảnh cường giả nhất chiến. Nhưng là, Bạch Vũ bọn người, người nào đến bảo hộ đâu? Cho nên bọn họ cao đoan chiến lực, vẫn là hơi có vẻ không đủ. Cái kia sợ bọn họ lại thêm một cái thần vương thất trọng cảnh cường giả, cũng sẽ không bị động như thế. Chỉ sợ đã đi không nổi. Lúc này Lỗ Đại Sư lại là cười khổ một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy, kết giới này có thể trèo chống thời gian không lâu. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.